Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 7, nhìn không thấu người chín. Minako dẫn Tiểu Nam Hài đi theo La Viêm Lân lại trở lại Kiều Khải chung cư. Nàng rất muốn tắm rửa một cái, nhưng là cân nhắc đến trong phòng còn có một cái chưa quen thuộc nam nhân. Lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Nàng đem trên đùi trên chân nước bùn lau sạch sẽ, lại đem Nam Hải gọi tới, đem đầu của hắn, tay cùng chân đều lau sạch sẽ, tựa như cho nhà con mèo kia tắm rửa đồng dạng. So sánh dưới, Nam Hải Nhi so mèo khôn hơn. La Viêm Lân đứng ở một bên nhìn, nói, nhìn không ra, ngươi còn thật biết chiếu cố người. Minako, hừ, một tiếng. Không quá nghĩ phản ứng hắn, La Viêm Lân cười cười, tiến phòng bếp vọt lên hai chén cà phê nóng, bưng tới, nghỉ một chút, uống ly cà phê lại đi thôi, ngươi muốn đi đâu, ta có thể lái xe đưa ngươi đi. Minako bưng cà phê, đối với hắn ấn tượng xấu có chút chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Nam Hải không thích uống thuần cà phê, hắn phải thêm sữa nữa kia. Đứa nhỏ này còn rất giảng cứu. La Viêm Lân nói, người cứu về rồi một cái tiểu thiếu gia a. Minako cười cười, bưng lấy chén cà phê, chậm ung dung rót, xung quanh đi lại, không biết vì cái gì, nàng đối căn phòng này hiếu kỳ xa xa nhiều hơn sợ hãi. Đã từng chủ nhân, tại trong đáy lòng của nàng đã chia ra thành hai người. Một cái là tội ác tày trời ác ma, một cái khác là phổ phổ thông thông nam tử, kiệm lời ít nói, nội tâm lửa nóng, hắn giống một quyển sách, một điều bí ẩn, hắn chỉ đối một mình ngươi rộng mở hắn thế giới, hắn sẽ vì ngươi trở nên vĩ đại. Tay của nàng phất qua trong phòng mỗi một vật, nàng hiện tại cũng có chút không phân rõ, đến cùng có bao nhiêu là Kiều Khải lưu lại. Nhiều ít là La Viêm Lân mang đến. Tiểu Nam Hải không biết lúc nào đi vào nàng bên cạnh, tò mò nhìn nàng. Tiểu hài tử cùng tiểu miêu tiểu cẩu không sai biệt lắm, đối ôn nhu xinh đẹp chủ nhân đặc biệt thân cận. Mũ, Tiểu Nam Hải thốt ra. A, Minako nhìn xem hắn. Mũ, Nam Hải còn nói. Cái gì mũ? Cái kia. Nam Hải tay chỉ bàn đọc sách kéo ra một nửa ngăn kéo. Minako trông thấy một cái màu đỏ vải vóc nhét vào trong khe hẹp, dùng tút tút bi trắng treo ở bên ngoài. Nàng lôi ra ngoài là một cái đỉnh nhọn mũ đỏ. Giáng sinh lão gia gia mang cái chủng loại kia. Cái kia thúc thúc cũng có. Cái gì? Minako giật mình nhìn xem hắn. Cái kia thúc thúc cùng ta cùng nhau chơi đùa, liền mang theo cái này. Ngươi nhớ kỹ hắn hình dạng thế nào sao? Tiểu Nam Hải lắc đầu. Trên mặt hắn mang nhựa plastic. Ngươi nói là mặt nạ. Minako đem mũ đỏ cầm tới Nam Hải trước mắt. Ngươi nhìn kỹ một cái. Cái kia thúc thúc mang chính là không phải cái này cái mũ. Tiểu Nam Hải gật gật đầu, đưa tay đi sờ cái kia nhung cầu. La Viêm Lân không biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn xem Minako trong tay mũ đỏ, nói, ngươi không chỉ có thích lén lút vào trong nhà người ta, còn thích lật người khác đồ vật. Thấy lạnh cả người từ Minako mũi chân một mực chui vào da đầu, đại não lập tức trống không. La Viêm Lân đưa tay qua, đem mũ cầm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?